Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, nguy hiểm, cơ duyên. Bốn người khác, trông thấy màn này, cũng là sợ ngẩn ở tại chỗ. Bọn họ vốn tưởng rằng, cái này hoảng sợ lôi đình oai, sẽ trực tiếp đáp xuống tất cả mọi người thân lên. Lại không nghĩ tới hết lần này tới lần khác là nhầm vào Lộc Vũ một cái người. Nhược Hy công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp của chính mình, có chút không rõ ràng ý tưởng. Người xuyên hắc y cùng với bạch y hai gã nam tử đều là biểu tình khẽ run, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài xuất hiện. Đối với hắn nhóm mà nói, Lộc Vũ là bọn họ một cái đối thủ. Nếu là đúng tay xuất hiện ngoài ý muốn gì, đối với hắn nhóm mà nói, thì sẽ là chuyện tốt. Nhưng ở vào thời điểm này, nếu như lộ ra chút nào cao hứng thần tình, đó chính là bỏ đá xuống giếng. Thân là mỗi bên cuộn trong thiên tài, cái này chủng sự tình, bọn họ còn không làm được tới. Dù sao, bọn họ cùng Lộc Vũ trong lúc đó, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có gì đụng chạm. Chỉ có cái kia Thái tử Phương Vân Ngân, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang, nhếch miệng lên một cái nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi dám cùng bản thái tử đối nghịch, hiện tại liền ông trời cũng ở trừng phạt ngươi. Trong lòng thoáng qua một cái biến thái một dạng nhanh cảm giác, Phương Vân Ngân tâm lý âm thầm nói, ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn màu sắc. Hiện tại, hắn không có thu liễm chính mình đối với Lộc Vũ hận ý cùng oán độc. Bất quá, ánh mắt của mọi người đều là tụ tập ở Lộc Vũ cùng với cái kia một đạo lôi đình bên trên, cũng không nhìn thấy Phương Vân Ngân dị thường của nơi này. Mọi người nhìn kỹ phía dưới, cái kia một đạo lôi đình hoảng sợ oai che trời, hung hăng bổ vào Lộc Vũ thân thể bên trên, phát sinh một đạo tiếng vang ầm ầm. Lấy Lộc Vũ làm trung tâm, địa phương phụ cận toàn bộ đều là bị một mảnh mạnh mẽ lôi đình chi lực bao trùm. Cái kia lôi đình chi lực vây quanh Lộc Vũ, không ngừng phát ra dòng điện mãnh liệt, xì xì xì thanh âm chói tai không ngừng vang lên. Lộc Vũ thân thể ở lôi đình phía dưới run rẩy không ngừng, từng đạo lôi đình liền phảng phất từng đạo mạnh mẽ vô cùng linh lực hung hăng đánh vào hắn thân lên, làm cho hắn hầu như thống khổ. Ông ngay vào lúc này, Lộc Vũ cũng là ngạc nhiên phát hiện ở chính mình không gian giới chỉ bên trong có hai đoạn mộc côn chợt run rẩy một cái, phát sinh một ánh hào quang, chậm rãi bao phủ thân thể của chính mình. Đó là Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Lúc này, Tê Phượng Lôi Kích Mộc xuất hiện dị thường. Chỉ bất quá, bởi vì bây giờ Lộc Vũ bị lôi đình chi lực bao vây, cái này chủng dị thường, ngoại trừ Lộc Vũ chính mình bên ngoài, người khác đều là không thể nhận ra cảm giác. Cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc quang mang bao phủ Lộc Vũ, đem cái kia vô tận lôi đình chi lực đều hóa thành từng vệt tinh thuần linh lực rót vào Lộc Vũ bên trong thân thể. Trong nháy mắt, Lộc Vũ cảm giác được trong cơ thể mình linh lực ở lấy nhất chủng điên cuồng tốc độ không ngừng tăng trưởng. Đó là làm người ta say sưa, lệnh người trầm mê trong đó thư sướng cảm giác. Bất quá, cùng cái này chủng thoải mái muốn so sánh, là lôi đình chi lực oanh kích xuống, cái kia từng đạo điện lưu, vẫn là làm cho Lộc Vũ cảm nhận được hàng loạt thống khổ. Loại cảm giác này, Lộc Vũ trước kia lãnh hội qua, chính là ở lần đầu tiên đạt được Tê Phượng Lôi Kích Mộc thời điểm, thể nghiệm qua một lần, hiện tại lại là thể nghiệm một lần. Đây là đau nhức cũng vui sướng lấy. Dựa theo loại tiến độ này xuống phía dưới, dùng không bao lâu, ta liền có thể tiến hành đột phá, cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực đang không ngừng tráng lớn. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng, chỉ là cái kia thống khoái làm cho thân thể của hắn không nhịn được hơi run rẩy. Đây là chuyện gì? Vì sao lôi đình chi lực đặc biệt nhằm vào Lộc Vũ? Cái này thiên nguyên tháp bên trong sở hữu vô tận cơ duyên, nhưng là có vô tận hung hiểm. Nghĩ đến là Lộc Vũ không cẩn thận va chạm vào cái gì nguy hiểm đi. Người xuyên hắc bạch y phục hai gã nam tử cùng với Nhược Hy công chúa đều là ngơ ngác nhìn cái kia lôi đình chi lực trong Lộc Vũ, nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào. Kia này nghị luận, ta xem là Lộc Vũ khẳng định làm cái gì chuyện nhân thần cộng phận tình, làm cho ông trời cũng là nhìn không được. Thái tử Phương Vân Ngân cũng là cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình đối với Lộc Vũ chán ghét. Cái kia hai gã nam tử đều là không dám tiếp lời. Phương Vân Ngân thực lực cùng bọn họ xấp xỉ, nhưng là thân phận thật sự lại so với hắn nhóm cường đại nhiều lắm. Nhược Hy công chúa liếc liếc mắt Phương Vân Ngân, đối với mình người ca ca này, nàng luôn luôn là nhìn không đặng. Ca ca, ngươi đừng quên, đây là đang thiên nguyên tháp bên trong, hay là thiên, bất quá là thiên nguyên tháp một tầng bình chướng thôi. Tại sao ông trời cũng nhìn không được? Nhược Hy công chúa nhàn nhạt nói ra, huống hồ, phương diện này vốn là vô cùng hung hiểm. Ở đi tới tầng thứ 8 thời gian lúc trước bên trong, người ta đã từng đụng phải qua một ít quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi công kích và nguy hiểm. Lẽ nào cũng là làm cái gì người người oán trách chuyện tình sao? Phương Vân Ngân hơi hơi lăng lăng, liếc mắt một cái Nhược Hy công chúa, lạch rên một tiếng, phất tay áo nói, nữ tử ra ra biết cái gì, chỉ biết lấy tay bắt cá a. Nhược Hy công chúa mắt lạnh ngắm một cái Phương Vân Ngân, lại cũng không có nói gì. Bây giờ còn có lấy ngoại nhân tại đó nơi đây, nàng không được phương tiện cùng Phương Vân Ngân cãi vã. Phương Vân Ngân cũng là cảm thấy chính mình tại trong lời nói chiếm giữ thượng phong, trong lòng cũng là đắc ý, liền cũng liền không ở nói thêm cái gì. Cho tới nay, Phương Vân Ngân từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình mặc dù là thái tử, nhưng cũng không có cảm giác an toàn. Nhược Hy mặc dù là thân con gái, một cái công chúa, cũng là đạt được đại nguyên quốc quốc chủ tuyệt đối ưu ái. Điều này làm cho Phương Vân Ngân trong lòng áp lực cực lớn. Còn nếu là ở bất kỳ một cái nào phương diện có thể ngăn chặn Nhược Hy công chúa, Phương Vân Ngân đều sẽ cảm giác đắc ý. Mọi người nghị luận thời điểm, Lộc Vũ bên trong thân thể phát sinh thay đổi to lớn, ở hắn ngũ tạng lục phủ bên trong lóe ra từng đạo quang mang, cái kia toàn bộ đều là lôi đình chi lực. Những thứ kia lôi đình chi lực tiến nhập Lộc Vũ bên trong thân thể về sau, ở tê phượng lôi kích mộc bên trên tán phát tia sáng tác dụng phía dưới, từ từ ân ổn xuống. Một cái nào đó thời khắc, Lộc Vũ thân thể bên trên tức thì bộc phát ra một đạo cuồng mạnh khí tức. Cái kia loại khí tức mạnh mẽ dường như muốn đem vùng này đều cho trực tiếp chấn vỡ một dạng. Tại chỗ bốn người đều là chợt sửng sốt. Đột phá! Nhược Hy công chúa hoảng sợ liếc mắt một cái Lộc Vũ vị trí, cả kinh kêu lên. Cái khác người cũng đều là vẻ mặt không thể tin tưởng, hai tròng mắt bên trong lóe ra từng đạo quang mang. Theo mới vừa bộc phát ra trong hơi thở, bọn họ minh xác cảm nhận được, cái kia rõ ràng là bát nguyên ngưng phách cảnh khí tức. Xem ra, cái này cũng không phải gì đó nguy hiểm, mà là thiên đại cơ duyên a. Nhược Hy công chúa tự lẩm bẩm. Vương Vân Ngân khuôn mặt sắc thì xanh thì hồng, đang ở mới vừa, hắn còn nói Lộc Vũ người người oán trách. Trong nháy mắt, sự thực liền hung hăng đánh hắn mặt, làm cho hắn chỉ cảm thấy gương mặt bên trên một mảnh đau rát đau nhức. Những thứ này lôi đình chi lực dĩ nhiên có thể giúp người đột phá. Người xuyên hắc bạch y phục hai gã nam tử nhìn một màn này, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang, liếc nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, đồng thời thân ảnh khẽ động, hướng về phía cái kia lôi đình chi lực tàn sát bừa bãi địa phương chợt phi vút đi. Tấu chương hết. Hết chương.